and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 283, Hiên Vũ Độ Kiếp. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, thấy lại là một đôi ôn nhu đôi mắt, không có việc gì, người hiền tự có thiên tướng, nhi tử nhất định không có việc gì. Nếu quả như thật ra nguy hiểm, chúng ta trước tiên liền có thể cảm giác được. Nếu là thật đến loại kia thời điểm, chúng ta một nhà ba người, liền đồng sinh cộng tử đi. Cổ Nguyệt Na vốn định theo trong ngực hắn thoát khỏi, có thể nghe hắn, không biết vì cái gì, lòng của nàng một thoáng liền mềm nhũn. Ngực của hắn là như vậy ấm áp, dày rộng, bị hắn ôm vào trong ngực cảm giác, thật đặc biệt dễ chịu, an ổn. Liền nội tâm hấp tấp tựa hồ cũng hạ thấp mấy phần. Đường Vũ Lân hai tay vòng lấy nàng, để cho nàng rúc vào ngực mình, nghe nàng tóc mai ở giữa mùi thơm nhàn nhạt, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng lại có thể ôm nàng. Nhi tử chính ngươi cố gắng lên a. Màu sắc rực rỡ bầu trời thật sự là quá hùng vĩ, thất thải lao nhanh, ánh chớp lấp lánh. Cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy này, tráng lệ một màn. To lớn thất thải màn trời đem to lớn Thăng Long Thành cơ hồ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hết thảy chủng tộc dân chúng đều có loại toàn thân cứng đờ, bị cưỡng ép áp bách ở trên mặt đất cảm giác. Chỉ có thần cấp độ trở lên cường giả mới có thể rời đi chỗ ở, đi tới nhìn trước mắt một màn thần kỳ này. Có ta tộc tại Thăng Long Đài độ kiếp, không được bối rối, riêng phần mình quý vị. Cấm chỉ bay lượn. Thư Quang Long kỵ sĩ trung trí xương thanh âm tại Thăng Long Thành vùng trời bồi hồi. Nhưng những cái kia vốn là muốn bay lên không đi thăm dò xem một phen thần cấp các cường giả lập tức liền an tĩnh lại. Đây là ai tại độ kiếp? Tại sao có thể có như thế thật lớn thanh thế? Tin tức như vậy là căn bản là không có cách phong tỏa. Cơ hồ là tại trong thời gian rất ngắn, toàn bộ Thiên Long Tinh đều bởi vì Thăng Long Thành vùng trời này thất thải lôi hải kinh ngạc. Lam Hiền Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, trên thân đã bị hoàn toàn chiếu rọi thành bảy màu. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi, vì sao ta không có tứ sắc lôi kiếp? Làm sao vừa lên tới liền là bảy sắc, đây có phải hay không là đối với mình quá chiếu cố? Phải biết, ban đầu ở học viện Sử Lai Khắc cái vị kia học tỷ cũng là một đời thiên kiêu, cũng chỉ là đến cuối cùng, mới tới như vậy một hai cái thất thải thiên địa kiếp. Chính mình này vừa lên tới liền là thiên địa kiếp. Hơn nữa nhìn đi lên, đây là một hai đạo có thể giải quyết sao? Cái kia đầy trời lôi đình, không thể đếm hết. Khí tức hủy diệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy. Bất quá, nó làm sao còn không rơi xuống tới. Lam Hiền Vũ cũng chờ 10 phút đồng hồ, bên trên bầu trời thất thải lôi hải chẳng qua là nguyên lai càng dày đặc mật, lại từ đầu đến cuối không có bổ hắn. Nói thật, chờ đợi mới là lớn nhất dày vỏ a. Ầm ầm, Lam Hiền Vũ chấn động trong lòng. Trên bầu trời thất thải quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa, cái kia to lớn thất thải lôi hải đúng là bắt đầu dùng Thăng Long Đài phương hướng làm trung tâm, chậm rãi xoay quanh dâng lên. Từng đạo thất thải lôi đỉnh trên không trung tung hoành bay lượn. Lam Hiền Vũ trong cơ thể hai cái hình rồng năng lượng cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Làm hắn trên da bắt đầu hiện ra màu vàng kim cùng vảy màu bạc. Không ổn định lập lòe. Muốn tới. Lam Hiền Vũ ánh mắt ngưng tụ, nỗ lực điều động chính mình huyết mạch chi lực. Nhưng hắn phát hiện, mình bây giờ rất bất đắc dĩ. Bởi vì nguyên bản một thân bản sự tựa như là hoàn toàn biến mất giống như. Hoặc là nói là hoàn toàn đều dung hợp đến cái kia kim ngân song long bên trong đi. Khiến cho hắn căn bản là vô pháp điều động lực lượng. Này làm sao đối kháng lôi kiếp? Đúng lúc này, trên không thất thải vòng xoáy cuối cùng hình thành. Một đường to lớn sấm chớp từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Liền đem Thăng Long Đài hoàn toàn phủ lên ở bên trong. Oanh! Lôi đỉnh trong nháy mắt đem Lam Hiên Vũ nuốt hết. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Điên cuồng năng lượng theo bốn phương tám hướng rót vào trong thân thể của mình. Trong cơ thể kim ngân song long năng lượng cũng trong nháy mắt sao động. Thân thể của hắn không tự chủ cứ như vậy theo Thăng Long Đài bên trên lơ lửng, sấm sét lực lượng xuyên vào thân thể. Điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Nhưng kỳ dị là, hắn cũng không có cảm nhận được thống khổ, đang tương phản. Làm này lôi đình vào cơ thể về sau. Hắn ngược lại là cảm giác mình trong cơ thể lao nhanh kim ngân song long năng lượng ổn định một thoáng. Tương đối mà nói còn thật thoải mái. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên địa kiếp khẳng định là muốn so với chính mình quang ám thần lôi càng thêm cuồng mãnh năng lượng a. Làm sao lại không thống khổ đâu. Cảm giác bên trên. Này thiên địa kiếp lôi kiếp là như thế hung hãn. Liền Thự Quang Long kỵ sĩ đều tràn đầy lo lắng. Có thể là, khi chúng nó chui vào trong thân thể mình về sau. Mạnh thì có mạnh rồi. Nhưng giống như lại là ở trong cơ thể mình không ngừng vận hành, bị chính mình thân thể hấp thu. Chuẩn xác mà nói, là bị cái kia hai đầu long đang hấp thu. Chính mình cũng không có gì không thoải mái cảm thụ a. Thế này cũng được. Lam Hiền Vũ có chút mộng, Hắn này dù sao là lần đầu tiên độ kiếp, hắn độ kiếp này tình huống cũng không có bất kỳ cái gì tham chiếu. Có thể là, tại trong ấn tượng của hắn, độ kiếp không đều hẳn là rất chuyện đau khổ sao? Làm sao hiện tại hắn một chút cũng không có cảm thấy thống khổ à? Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên lần nữa. Lại là một đường to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi hải trong nước xoáy, lôi đình lao nhanh, như cự long hạ xuống, to lớn thăng long đài đều tại tùy theo run rẩy. Một màn này, khiến cho thăng long thành còn có thể thấy dân chúng không khỏi kinh hồn táng đảm. Khủng bố như thế lôi kiếp, thật là sinh vật có thể thừa nhận được sao? Đến tột cùng là ai tại thăng long đài bên trên tiếp nhận tất cả những thứ này? Này sẽ không bị đánh biến thành tro bụi. Thư quang long kỵ sĩ Trung Chí Sương lúc này cũng đã rơi trên mặt đất, hắn cũng không có bay lên trên không trung. Trên không cái kia trong lôi kiếp chỗ năng lượng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Nếu là thu đến chính mình khí thế dẫn dắt, tăng cường đến nhằm vào chính mình trình độ, chỉ sợ toàn bộ thăng long thành đều muốn bị hủy diệt. Hắn thủ hộ tại đây bên trong, còn có thủ hộ thăng long thành tác dụng. Khủng bố như vậy lôi kiếp hắn cũng là lần đầu tiên thấy, năm đó vô luận là hắn vẫn là thiên long thủ tọa, cũng đều không có trải qua dạng này lôi kiếp cấp độ A. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh phi tốc tới, màu xanh sẫm bóng mờ trên không trung xuyên qua, rất mau tới đến bên cạnh hắn. Đại ca, làm độ kiếp rồi. Làm sao đột nhiên như vậy? Tới không là người khác, chính là Lam Hiên Vũ người phát hiện. Cũng là cái thứ nhất tán thành hắn long kỵ sĩ, mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. Trung Chí Sương tự nhiên là trước tiên liền thông chi La Lan, La Lan chạy tới quá trình bên trong, liền đã thấy trên bầu trời tựa như ngày tận thế tới khủng bố, trong lòng kinh hãi đồng thời, ra tốc đến đây. Trung Chí Sương lông mày nhíu chặt, nói, vô cùng đột nhiên. Đứa nhỏ này tại thiên long tinh xá bên trong bế quan. Hẳn là cảm ngộ bát tí thần ma tộc hủy diệt khí tức cùng thiên dưỡng tinh thạch bên trong sáng tạo lực lượng. Bế quan phía dưới có ngộ hiểu. Bế quan đem muốn lúc kết thúc, đột nhiên liền đứng trước độ kiếp rồi. Dạng này lôi kiếp quả thực là chưa từng nghe thấy. Trực tiếp liền là thiên địa đại kiếp, mà lại khủng bố như thế. Coi như là chúng ta ở phía trên, chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu được. Lần này thật có chút phiền phức. Có thể giúp nàng sao? La Lan hỏi. Trung Chí Sương lắc đầu, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được. Thiên địa đại kiếp hạng gì nhạy cảm, là ngăn cản chúng ta xuyên qua nhân thần giới hạn vũ trụ sức mạnh to lớn. Càng là mạnh mẽ, thiên phú càng cao, gặp phải thiên địa đại kiếp cũng là càng mạnh. Hiện tại chẳng qua là hy vọng nàng có thể đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ đầy đủ khắc sâu. Có thể tận khả năng tránh cho lôi kiếp tổn thương đi. Nhưng cái này cũng đã chứng minh thiên phú của nàng, thật muốn có thể độ kiếp thành công, chỉ sợ thủ tọa cũng sẽ không ngồi nhìn. La Lan nhịn không được nói, không thể ngồi xem thì sao? Nàng có thể là người của chúng ta. Trung Chí Sương nói, trước không nói này chút, nhìn nàng có thể hay không độ kiếp thành công rồi nói sau. Vô pháp độ kiếp, nói cái gì đều không dùng. La Lan nhìn hắn một cái, đã hiểu rõ chính mình vị huynh trưởng này suy nghĩ, nếu như Lam có thể độ kiếp thành công, nói cái gì bọn họ đều là muốn tranh bên trên một thoáng. Dù sao, đây chính là hắn phát hiện thiên tài. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo thất thải lôi đình, cơ hồ là không gián đoạn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ lúc này cảm giác lại là càng ngày càng quái dị, thực sự không thống khổ. Không có chút nào. So với hắn lúc trước tu luyện quang ám thần lôi tồi thể thời điểm dễ dàng nhiều. Trong cơ thể Kim Ngân Song Long đang điên cuồng hấp thu này lôi đình bên trong năng lượng, Kim Long càng ngày càng trở nên kim quang sáng chói, Ngân Long cũng là trở nên ánh bạc lượn lờ. Trừ cái đó ra, hắn đều không có gì cảm giác khác. Chẳng qua là này hai đầu long năng lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng lớn mạnh. Mạnh lên. Thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút bành trướng. Chỉ thế thôi. Cái này là độ kiếp sao? Dễ dàng như vậy. Nhìn qua khủng bố như vậy, cũng là chỉ đến như thế sao? Lam Hiên Vũ dứt khoát buông lỏng thân thể, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình này hai đầu long biến hóa. Lôi đình không ngừng, thăng long đài bên trên đã hoàn toàn biến thành hải dương bảy màu, tắm gội ở trong đó, Lam Hiên Vũ quần áo trên người cũng sớm đã biến mất. Chính như Bạch Tú Tú dự đoán như thế, tâm bảo thú ở trên người hắn biến ảo cũng đã không còn sót lại chút gì. Căn bản không có bất luận cái gì hư ảo năng lực có khả năng tại khủng bố như thế thiên địa trong đại kiếp tồn tại. Nhưng hắn hiện tại cũng căn bản cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra mánh khóe. Toàn bộ thăng long đài bên trên tất cả đều là thất thải lôi đình, đừng nói là nhìn, coi như là cảm thụ đều không cảm giác được tình huống của hắn. Lúc này, siêu thần cấp cường giả thần thức cũng không dám tiếp xúc đến thiên địa này sức mạnh to lớn a. Bằng không mà nói, thần thức tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Lam Hiên Vũ nếm thử dưới đáy lòng kêu gọi Long Thiên Dưỡng, không có phản ứng, một điểm phản ứng đều không có. Rõ ràng, Long Thiên Dưỡng mặc dù đã từng là nửa bước thần vương, nhưng cũng không cách nào đem đã là xuyên thấu tiến vào phiến thiên địa này trong đại kiếp. này ngược lại nhường Lam Hiên Vũ càng buông lỏng mấy phần. Đều cảm giác không thấy cho phải đây, cảm giác được ngược lại phiền toái. Lôi đình một thoáng mạnh hơn một thoáng so một thoáng hung mãnh. Trong cơ thể hắn hấp thu sấm sét lực lượng cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Dần dần, Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm giác được không đúng. Bởi vì cái kia kim long cùng ngân long năng lượng càng ngày càng khổng lồ về sau, thân thể của hắn bắt đầu có chướng bụng cảm giác. Tựa như là, ăn nhiều chết no. Không sai biệt lắm, bổ lâu như vậy, có phải hay không không sai biệt lắm. Lam Hiên Vũ trong lòng cảm giác được không ổn tình huống dưới. Lập tức bắt đầu hướng trên không nhìn lại. Có thể là, thất thải lôi vân có thể không có nửa điểm muốn tán đi ý tứ. Lôi đình vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, vẫn tại điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Trong cơ thể song long bắt đầu càng ngày càng bành trướng, Lam Hiên Vũ thân thể cũng theo đó bành trướng. Chính hắn cũng có thể cảm giác được trên người mình khí tức đang trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thân thể tại bành trướng quá trình bên trong. Trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là một loại làm hắn kinh hãi biến hóa. Chúng nó có biến thành màu vàng kim, có biến thành màu bạc. Lúc vừa mới bắt đầu chẳng qua là bịt kín một tầng quang thải. Nhưng nương theo lấy thân thể bành trướng, biến hóa của bọn nó bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Tựa như là bị cái kia kim ngân song long lây nhiễm giống như. Mà lúc này này hai cỗ năng lượng căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Hắn tựa như là một cái thuần túy vật dẫn, tinh thần lực của hắn cũng căn bản là làm không là cái gì. Đang bế quan lúc kết thúc, nương theo lấy thử quang long kỵ sĩ trung trí xương mang theo hắn xuyên tòa không gian, Lam Hiên Vũ lúc ấy cũng cảm giác được, tinh thần lực của mình hẳn là tiến vào thần thức cấp độ. Có thể coi là thần thức, ở thời điểm này cũng một chút tác dụng đều không có. Tại cái kia tràn đầy thiên thiên địa đại kiếp lôi đình phía dưới, thần thức cũng bị hoàn toàn áp chế. Từ bỏ, lại đến liền muốn nổ nát. Lam Hiên Vũ bắt đầu có chút kinh hoàng. Đau khổ kịch liệt cuối cùng đúng hạn mà tới. Chỉ bất quá không phải là bị sét đánh, mà là bành trướng đó a. Hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể hướng sụp đổ phương hướng phát triển. Lôi kiếp sẽ buông tha mình sao? Sẽ không. Chúng nó vẫn tại không ngừng đánh xuống. Phải chết sao? Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ trong đầu hiện ra vô số phân loạn hình ảnh. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút tan rã. Nhưng này tan rã chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt. Hắn ánh mắt liền bỗng nhiên trở nên thanh minh. Bởi vì một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại hắn phân loạn trong ý thức. Cái thanh âm kia chính là tại độ kiếp trước đó hắn cuối cùng nghe được. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Sương tại trước khi đi, nhiều lần căn dặn hắn. Khiến cho hắn ổn định thần tâm. Vô luận tình huống như thế nào đều muốn ổn định thần tâm. Đúng vậy, chính mình nhất định phải ổn định thần tâm mới được. Bối rối căn bản không giải quyết được vấn đề. Mình còn có phụ thân lưu cho mình cái viên kia bảo thạch, mình còn có dưới chân thăng long trụ. Còn có thành tựu thiên long tinh sinh mệnh hạch tâm long thiên dưỡng trợ giúp. Còn có nhiều như vậy lá bài tẩy tình huống dưới. Dù như thế nào đều không thể bối rối. Càng không thể bị tâm ma chỗ quấy nhiễu. Ý thức thư thái tới. Thống khổ trên người cũng không có yếu bớt. Nhưng Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng đã trở nên kiên định. Trên thực tế, với hắn mà nói, lần đột phá này bây giờ tới là quá đột nhiên, đến mức hắn căn bản là không có còn kịp sớm chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, ý thức không ổn định là vấn đề lớn nhất. Lúc này hắn an ổn xuống, đầu tiên liền đi cảm thụ chính mình thân thể. Hắn dần dần phát hiện một chút đặc thù. Chính mình thân thể là đang ở kim ngân hóa. Mà tại kim ngân hóa quá trình bên trong, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, làn da đều đang thay đổi thành màu vàng kim, mà nội tạng, đại não thì là đang thay đổi thành màu bạc. Này tự hồ đang đại biểu cho Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương khác biệt am hiểu. Kim Long Vương truyền thừa là Long Thần mạnh mẽ thân thể năng lực, lực lượng, phòng ngự, khôi phục các loại. Mà Ngân Long Vương truyền thừa thì là Long Thần trưởng khống nguyên tố năng lực. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian. Thậm chí là hủy diệt cùng sáng tạo. Hai người này một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Chính như mình lúc này trước mắt trạng thái, thân thể bị kim ngân hóa, đang không ngừng bành trướng. Thiên địa đại kiếp tại tẩy lễ chính mình thân thể, đồng thời cũng tại chiều sâu kích phát tự thân huyết mạch. Nói cách khác, chúng nó là tại phụ trợ chính mình thuế biến, mà cũng không phải thật sự là lôi kiếp. Quá trình lột xác bên trong thống khổ là ắt không thể thiếu, nếu như mình thật sự có nguy hiểm, đầu tiên Long Thiên Dưỡng là tất nhiên sẽ ra tay. Mà lại, ba ba, mụ mụ hẳn là cũng có thể cảm giác được, cũng đồng dạng sẽ ra tay. Nếu bọn hắn hiện tại cũng không có ra tay, chính mình có khả năng làm, liền là ổn định tâm thần, chờ đợi thuế biến một khắc này đến chính là đến mức thăng long trụ. Tại thăng long trụ bên trong tồn tại rất nhiều năng lượng khổng lồ, mà hắn bây giờ bị lôi kiếp năng lượng tràn ngập, còn không cần càng nhiều năng lượng rót vào. Ngược lại là không cần mượn dùng. Đơn giản phân tích một chút mình bây giờ trạng thái, Lam Hiên Vũ tâm cũng theo đó trầm tĩnh lại, yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình. Xé rách đau nhức vẫn tại không ngừng truyền đến, dần dần, Lam Hiên Vũ phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến. Theo nguyên bản hình người, bắt đầu hướng long hình biến hóa. Trong cơ thể năng lượng quá mức khổng lồ, hình người thân thể đã không thể thừa nhận, lại là không tự chủ biến thành võ hồn chân thân trạng thái. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy dày nặng vảy màu vàng kim, mà bên trong chỗ sâu, thì bị màu bạc chiếm đầy. Hai con mắt của hắn, đã một đầu biến thành màu vàng kim, một đầu biến thành màu bạc. Trong ý thức lại bắt đầu xuất hiện đủ loại phân loạn suy nghĩ, nhưng đã suy nghĩ minh bạch trạng thái hắn. Bảo vệ chặt nội tâm thư thái, không đi đi sâu những cái kia phân loạn suy nghĩ, duy trì chính mình an tĩnh trạng thái. Thân thể theo hơn 60 mét bắt đầu biến lớn, rất nhanh liền vượt qua 100 mét, mà lại vẫn còn tiếp tục bành trướng. Trong cơ thể màu bạc bắt đầu dao động bất an phảng phất mong muốn theo trong thân thể chui ra đi giống như, mà phía ngoài màu vàng kim, lại tại cưỡng ép áp chế. Từng đạo lôi đình bổ ở trên người, ngay lập tức sẽ bị thân thể của hắn hấp thu. Bành trướng thống khổ không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường lấy. Càng kinh khủng chính là, tại hắn tinh thần chi hải bên trong, vừa mới hình thành thần thức cũng bị kim ngân song sắc chiếm đầy, tựa như là tinh thần phân liệt, hai cỗ khác biệt cảm xúc trong đầu bừa bãi tàn phá. Màu vàng kim đại biểu cảm xúc, tràn đầy cuồng bạo cảm giác, khát vọng chiến đấu, khát máu, mong muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt giống như. Màu bạc đại biểu cảm xúc thì là đối lập bình tĩnh, cơ trí, nỗ lực mong muốn trưởng khống hết thảy. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau áp chế rồi lại lẫn nhau thôn phệ. Lam Hiên Vũ cảm xúc bắt đầu có chút trở nên hoảng hốt, nhưng hắn lại rất rõ ràng, đây mới là chính mình phải đối mặt trọng yếu nhất thời khắc. Trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch nhận lôi kiếp năng lượng kích thích, đang ở triệt để tỉnh lại. Hắn nhất định phải đem cả hai ở trong lôi kiếp dung hợp duy nhất, cuối cùng mới có thể thành tựu chân chính Long Thần huyết mạch. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình tĩnh cùng điên cuồng giao thế, Lam Hiên Vũ tự thân lại là bảo vệ chặt cái kia một điểm thư thái, cũng không hướng màu bạc nghiêng, cũng không hướng màu vàng kim khuynh đảo. Phảng phất tại tự thân sinh ra cái thứ ba ý thức, treo cao tại cái kia cả hai phía trên, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy hết thảy, lại không thêm can thiệp. Mơ hồ ở giữa, pháp tắc biến hóa, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được, trên người mình, đang ở có một loại đặc thù lực lượng dần dần hình thành. Quan sát nguyên bản hết thảy, tê lạp, làm hắn thân dài bành trướng đến 120 mét, trở thành to lớn kim long lúc, vỡ tan thanh âm cuối cùng bắt đầu xuất hiện. Một vết nứt xuất hiện tại kim long phần lưng, đau khổ kịch liệt, toàn tâm đau nhức, rõ ràng xuất hiện tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong. Hiên ngang ngang, Kim Long Vương cảm xúc điên cuồng gào thét, sôi trào. Mà Ngân Long Vương cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Sau lưng vết rách chỗ, hào quang màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên, nồng đậm ánh bạc bên trong, dần dần, khác một con Ngân Long thân thể chậm rãi chui ra. Mà Kim Long thì đang điên cuồng vặn vẹo, mong muốn đem cái kia Ngân Long một lần nữa thôn phệ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình thân thể đang bị cắt đứt, đang ở tổn hại. Tất cả những thứ này đều không thể dừng lại. Nương theo lấy cái kia từng đạo lôi đỉnh rót vào, sẽ chỉ làm quá trình này tăng lên. Ầm ầm, một đường to lớn thất thải lôi đỉnh hạ xuống. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, ánh bạc cuối cùng thoát ly kim quang. Phát ra sục sôi tiếng gầm gừ. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình thân thể, đại não, đều tại trong tích tắc bị xé rách thành hai nửa. Hai cái ý thức, hai cái thân thể. Hai đầu cự long cũng cơ hồ là đồng thời bay lên không. Kim long sau lưng vết rách khép kín. Hai đầu thân dài vượt qua 120 mét cự long, ngay tại cái kia lôi đỉnh bên trong, đồng thời nhào về phía đối phương. Điên cuồng xé rách, công kích. Lam Hiên Vũ ý thức, lâm vào ngắn ngủi trống không, hai cái khác biệt ý thức, điên cuồng đánh thẳng vào thần trí của hắn. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Muốn giữ vững thần tâm. Giữ vững thần tâm. Ta chính là ta. Ta không phải là Kim Long Vương, cũng không phải Ngân Long Vương. Vô luận là Kim Long Vương nóng nảy, cường thế. Vẫn là Ngân Long Vương bình tĩnh, cơ trí, vậy cũng là ta một bộ phận. Chúng nó đều là ta một bộ phận, không phải đối địch. Đều là ta huyết mạch tạo thành bộ phận. Giữ vững thần tâm, giữ vững thần tâm. Lam Hiên Vũ nỗ lực chạy không chính mình, nhưng những cái kia phân loạn suy nghĩ gạt ra, vô luận mãnh liệt bực nào thống khổ. Hắn đều không đi suy nghĩ. Trong đầu chỉ lưu lại lấy vốn là một thể này một cái ý niệm trong đầu. Oanh, oanh, oanh. Thăng Long đài bên trên. Từng tiếng vang không ngừng truyền đến. Cái kia không chỉ là lôi đình nổ vang, còn có va chạm nổ vang. Lúc này, tụ tập tại Thăng Long Đài dưới Long Kỵ Sĩ, đã nhiều đến 8 vị. Bọn hắn đều ngửa đầu nhìn xem Thăng Long Đài phương hướng, cảm thụ được thiên địa đại kiếp sức mạnh to lớn. Bọn họ đều là đã từng độ kiếp qua, mà lại đều không ngoại lệ. Đều là tại thất thải thiên địa kiếp tẩy lễ phía dưới thành thần. Tự nhiên đều rất rõ ràng thiên địa kiếp uy năng là tình huống như thế nào. Nhưng trước mắt này to lớn vòng xoáy lôi vân, điên cuồng hạ xuống từng đạo thất thải lôi kiếp, cơ hồ so với bọn hắn lúc trước khi độ kiếp cộng lại còn kinh khủng hơn a. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, làm vậy mà thật trèo trống. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng hiểu rõ khẳng định là trèo trống a. Bằng không mà nói, bị đánh chết rồi. Lôi kiếp cũng sớm đã kết thúc mới đúng. La Lan là tối vi lo lắng một cái. Thỉnh thoảng nhìn một chút bên người Trung Chí Xương. Trung Chí Xương nhưng thủy chung trầm ổn. Yên lặng cảm thụ được Thăng Long Đài bên trên tình huống. Dùng hắn mạnh mẽ thần thức, hiện tại cũng chỉ có thể là cảm giác được Lam là ở vào bản thể trạng thái, đang dùng long hình thân thể tới thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ. Độ kiếp này quá trình nhất định là phi thường thống khổ. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Kiên trì đi, nhất định phải kiên trì lên. Chỉ có thủ trụ bản tâm, rất qua cửa ải này, mới xem như thật bước ra bước về phía cường giả một bước. Chẳng qua là không biết, khi nàng sau khi đột phá, sẽ không khiến cho thủ tọa chú ý. Này lôi kiếp thời gian, tựa hồ cũng quá hơi dài một chút. Oanh! Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hung hăng đánh vào nhau. Nhưng lần này, chúng nó tại va chạm phía dưới nhưng không có tách ra. Một cỗ kỳ dị pháp tắc gợn sóng lặng yên không tiếng động theo va chạm cái kia một điểm phát ra. Hợp thể! Lam Hiền Vũ tại trong thần thức quát lớn. Va chạm phía dưới hai khỏa long đầu tựa như là bị đồ vật gì hấp xả ở, dính vào nhau. Ầm ầm, so lúc trước càng thêm sôi trào mãnh liệt lôi đình từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Thăng Long Đài bên trên đã hoàn toàn biến thành lôi đình hải dương. Hai đầu đụng vào nhau cự long, long đầu ở giữa, thất thải tia điện đại phóng, chấn động kịch liệt lấy, hóa thành mảnh lớn mảnh nhỏ thất thải quang đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán. So lúc trước thống khổ hơn gấp trăm lần, khoảng cách đau đớn trong nháy mắt nhường Lam Hiền Vũ ý thức lâm vào trống rỗng. Hắn đã cảm giác không ra đó là một loại như thế nào thống khổ. Ý thức cũng theo đó hốt hoảng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Giữ vững thư thái. Kiên định ý chí lực không ngừng tại nội tâm phát ra hò hét. Không ngừng nỗ lực đi khống chế hết thảy. Đi cảm thụ được hết thảy. Tận khả năng để cho mình duy trì bình tĩnh. Không đến mức thật luân hãm cùng mê thất. Năng lượng kinh khủng không ngừng bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ bên trong, không khí đều phảng phất xé rách toát ra tầng tầng gợn sóng. Trên bầu trời thất thải lôi vân tại lúc này trở nên càng phát sáng lên, cái kia từng đạo to lớn lôi đình, phảng phất nối liền đất trời nổ vang mà xuống. Tại đây thất thải lôi đình oanh kích bên trong, liền phía dưới Thăng Long trụ đều đã dần dần bị phủ lên thành bảy màu. Vì không cho này kinh khủng thiên địa đại kiếp ảnh hưởng đến Thăng Long thành, các vị long kỵ sĩ đã hợp lại bố trí bình chướng, dùng ngăn cản cái kia lúc nào cũng có thể tản mát khủng bố lôi kiếp lực lượng. Giờ này khắc này, này chút vị long kỵ sĩ nhóm biểu lộ đều có chút đặc sắc. Dạng này độ kiếp bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Quả thực là nghe rợn cả người a. Lúc nào một cái thần cấp lôi kiếp sẽ cường đại đến loại trình độ này, mà lại duy trì thời gian lâu như thế. Như thế cuồn cuộn không dứt. Mấu chốt là, ở trong lôi kiếp cái vị kia, thật đúng là liền tiếp tục chống đỡ. Này nếu là đổi hắn của ban đầu nhóm, chỉ sợ cũng đã sớm ở trong lôi kiếp hôi phi yên diệt a. Dần dần, ý thức khôi phục vẻ thanh tỉnh. Lam Hiền Vũ hoàn toàn chỉ có thể bằng vào tự thân cảm giác miễn cưỡng cảm nhận được một chút lúc này trạng thái. Hai khỏa long đầu không biết lúc nào đã hòa làm một thể. Hắn tinh thần chi hải đã hoàn toàn biến thành bảy màu hải dương. Trong hải dương, lôi chiều dâng trào, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Phảng phất tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, đã trải rộng lôi hải. Mà này lôi hải hóa thành vòng xoáy, tựa như là trên bầu trời cái kia thất thải lôi vân phản chiếu. Thần thức rõ ràng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Dần dần có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới hết thảy. Thế nhưng, cái kia hai cỗ thân thể khổng lồ lại cũng không hề hoàn toàn dung hợp hoàn thành, còn tại một chút lẫn nhau đè ép, dung hợp lẫn nhau. Mà dung hợp ra tới địa phương, dùng phần đầu là điểm xuất phát, lân phiến hoàn toàn biến thành bảy màu. Cái này cùng trước đó hắn tại Long Thần biến trạng thái dưới bảy màu là không giống nhau, lúc này bảy màu. Không chỉ óng ánh sáng long lanh, còn có một loại thiên địa pháp tắc vững chắc cảm giác. Liền nội bộ xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, huyết mạch, tất cả hết thảy, tất cả đều biến thành bảy màu, cực kỳ kỳ dị. Lam Hiền Vũ biết, thời khắc gian nan nhất đã qua, mặc dù lúc này cái kia đau khổ kịch liệt không có chút nào giảm xuống, nhưng thần trí của hắn đã thành hình. Nói cách khác, hắn có khả năng trình độ nhất định đi khống chế thân thể của mình. Đây mới là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chân chính quá trình dung hợp a. Này cũng mới thật sự là thống khổ nhất thời khắc. Hắn cũng không có làm gì. Không có thử nghiệm đi tăng tốc cái này dung hợp quá trình. Giờ này khắc này, mặc dù thống khổ kịch liệt, có thể dung hợp quá trình lại là đang kéo dài tiến hành, ổn định dung hợp. Màu vàng kim cùng màu bạc chồng chất, hóa thành bảy màu, mảng lớn đến lôi đình tràn vào, phụ trợ hoàn thành lấy quá trình này, phụ trợ lấy cái kia 7 màu thân thể hình thành. Giờ này khắc này, này thiên địa đại kiếp tựa hồ chỉ là làm hắn đột phá lúc cần có năng lượng, căn bản không phải ngăn cản. Lam Hiên Vũ thần tâm trầm ổn, một chút cảm thụ được chính mình dung hợp quá trình, lại thế nào thống khổ, hắn hiện tại cũng không thể ảnh hưởng cảm giác của mình. Chỉ có nghiêm túc cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, mới có lợi cho tương lai tiếp tục tu luyện. Liền chính hắn cũng không biết, lần này sau khi đột phá chính mình có thể đạt tới trình độ nào. Giờ này khắc này, thiên địa kiếp tôi thể, trực tiếp ngay tại này quá trình dung hợp bên trong hoàn thành. Thân thể của hắn đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn liền đã không phải là nhân loại, dĩ nhiên, cũng không phải thuần túy long tộc, mà là thần, chân chính hướng thần cấp độ tiến gần đến. Hai lớn to lớn thân ảnh không ngừng trùng hợp, mà trùng hợp ra tới hoàn toàn mới thân thể, thì là so với ban đầu càng thêm cường tráng, khổng lồ. To lớn thất thải long thủ ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng hướng phía trên không lôi kiếp bộc phát im ắng gào thét, phảng phất là đang kêu gọi lấy càng nhiều thiên địa đại kiếp hạ xuống, cột rửa thân thể của nó. Dần dần, thất thải cự long cổ bắt đầu xuất hiện, sau đó là phía sau thân thể, 7 màu bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mà dung hợp quá trình cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, từ nơi sâu xa, tại trong thân thể mình, tựa hồ có một loại đặc thù khí tức tại thành hình. Cỗ khí tức này xoay quanh tại đã dung hợp hoàn thành trong thân thể, dần dần hội tụ thành thất thải hồng lưu, xoay quanh lặp đi lặp lại. Huyết mạch thuế biến. Đây chính là huyết mạch thuế biến, mình đã bắt đầu chân chính có được long thần huyết mạch. Tại trải qua lần lột xác này về sau, e là cho dù có người nói cho long kỵ sĩ nhóm chính mình là nhân loại mà không phải long tộc, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Đối với mình tới nói, võ hồn chân thân thời gian đem lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Huyết mạch thuế biến, đã để chính mình triệt để thoát ly phàm thai. Mỗi một cây mạch máu đều như tác phẩm nghệ thuật. Long lanh ánh sáng 7 màu. Pháp tắc gợn sóng như ẩn như hiện xuất hiện tại cái kia từng khối 7 màu lân phiến phía trên. Lân phiến rõ ràng càng thêm nhô lên một chút. Phía trên có từng cái rìa cạnh, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, chiết xạ cái kia hào quang 7 màu. Khiến cho hắn toàn bộ thân thể nhìn qua càng thêm rực rỡ màu sắc. Thần thức cũng tại thân thể không ngừng hình thành phía dưới trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. To lớn thất thải vòng xoáy bên trong. Một đoàn gần như chất lỏng sền sệt bắt đầu xuất hiện. Loại chất lỏng này cũng đang xoay tròn, ngay tại thất thải vòng xoáy trung ương. Khi nó bắt đầu xuất hiện về sau, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến tư cảm của mình trong nháy mắt bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài ra. Cái kia chất lỏng sền sệt không ngừng tích lũy, hắn cảm giác kéo dài liền trở nên càng ngày càng xa xôi. Hắn phảng phất cảm nhận được hai cặp ánh mắt ân cần theo vũ trụ bên trong truyền đến, đúng thế ba và má nhìn chăm chú sao. Tại theo thần thức của mình bên trong, truyền ra một vệt an tâm cảm xúc, đi an ủi sự lo lắng của bọn họ. Sau đó, hắn lại cảm nhận được phía dưới thăng long thành đủ loại, thăng long đài, hoặc là nói là thăng long trụ. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn biến thành óng ánh sáng long lanh 7 màu, nó tựa hồ cũng tại thôn vệ lấy lôi đình. Thôn vệ lấy những cái kia bị chính mình loại bỏ về sau. Còn lại thiên địa đại kiếp uy năng. Cái tên này, vậy mà cùng mình đoạt năng lượng sao? Ông, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Cũng cơ hồ liền trong cùng một lúc. Trên bầu trời hạ xuống thất thải thiên địa kiếp đột nhiên dừng lại. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Hoàn toàn không cách nào khắc chế ngẩng đầu lên. Một tiếng vô cùng to rõ mà sục sôi tiếng long ngâm thốt ra. Dung hợp hoàn thành, hắn lúc này đã biến thành một đầu thân dài vượt qua 300 mét khổng lồ thất thải cự long, toàn thân óng ánh sáng long lanh, vô cùng uy nghiêm khí tức theo trên thân bắn ra. Một đôi tròng mắt lộ ra thất ánh sáng rực rỡ sáng chói, từng sợi khí vận gợn sóng tùy theo bay lên, tại chung quanh thân thể hóa thành 7 cái thất ánh sáng rực rỡ vòng xoay quanh lặp đi lặp lại. Từng sợi khí lưu màu đen dần dần theo 4 phương 8 hướng dùng đến, rót vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn cảm ngộ hắc ám chân lý. Thứ 7 hồn hoàn, ám nguyên tố trưởng khống. Thành, chính mình vậy mà thật thành công. Trong nội tâm, một loại khó tả cảm động trong nháy mắt lan tràn ra. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, bỏ ra vô số tâm huyết nỗ lực, lại đạt được như thế đông đảo cơ duyên. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng đụng chạm đến thần cấp cánh cửa. Hắn huyết mạch, cái kia đã từng suýt nữa muốn tính mạng hắn, lại để cho hắn trở nên mạnh mẽ huyết mạch, cuối cùng hợp hai là một, thành tựu long thần huyết mạch. Lam Hiên Vũ cảm thụ được chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Cảm thụ được tự thân cái kia no đủ lực lượng cảm giác. Cảm thụ được giữa đất trời pháp tắc biến hóa. Cảm thụ được thời gian. Không gian rất nhỏ gợn sóng. Tại đây một cái chớp mắt, hắn trong nội tâm đã có minh ngộ. Đã bắt đầu cảm nhận được không gian 3 chiều cùng 4 chiều không gian khác biệt. Loại kia phảng phất có thể trưởng khống thiên địa. Lại có thể cảm thụ thiên địa bên ngoài cảm giác. Là tuyệt vời như thế. Thiếu chủ không muốn buông lỏng, còn không có kết thúc. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại Lam Hiên Vũ trong ý thức vang lên. Thanh âm này mặc dù âm u, nhưng cũng đồng dạng tràn đầy phấn khởi cảm xúc. Chính là thú thần Đế Thiên. Còn không có kết thúc. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, theo bản năng ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Trên bầu trời, cái kia to lớn thất thải vòng xoáy cũng không có tan biến, vẫn như cũ đem phía dưới hết thảy chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ. Trọng yếu hơn là, giờ này khắc này màu sắc rực rỡ, tựa hồ tại xuất hiện một chút biến hóa, liên đới lấy, Lam Hiên Vũ thân thể tựa hồ cũng tại xuất hiện biến hóa. Hắn phảng phất cảm giác được, trong cơ thể mình cái kia lao nhanh mãnh liệt thất thải hồng lưu bắt đầu sẽ tụ tập cùng một chỗ, hướng chỗ ngực ngưng tụ đến, cuối cùng một lần nữa hóa thành huyết mạch vòng xoáy. Mà tại cái kia huyết mạch vòng xoáy ở giữa, một viên hư ảo tinh thạch đang ở chậm rãi ngưng tụ. Không chỉ là chỗ ngực, tại hắn tinh thần chi hải bên trong đan điền cũng đều có một đoàn thất thải vòng xoáy xoay quanh. Trung ương hư ảo bóng mờ không ổn định lập lòe. Thiếu chủ, vừa mới là thiên địa chi lực cảm nhận được ngươi tiến hóa, chuyên tới để tương trợ, nhưng đối ngươi khảo nghiệm chân chính ở sau đó mới sẽ tới. Nhất định phải vượt qua đi, liền là trời cao biển rộng. Ngài nhất định có thể. Thú thần Đế Thiên phấn khởi thanh âm vang lên lần nữa. Mà đúng lúc này, nhẹ nhàng chấn động bắt đầu xuất hiện. Đó cũng không phải một mảnh nhỏ không gian chấn động, mà là phảng phất toàn bộ thế giới đều tại chấn động. Thăng Long Đài phía dưới, đang chú ý Thăng Long Đài hướng đi. Mắt thấy lôi đình dần dần tan biến. Hết thảy bắt đầu bình tĩnh lại. Đồng thời cũng nghe đến cái kia to rõ mà tràn ngập uy áp tiếng long ngâm long kỵ sĩ nhóm. Trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù vừa mới thiên địa đại kiếp là như thế sôi trào mãnh liệt, nhưng loại trình độ kia lực phá hoại, đối bọn hắn này chút siêu thần cấp cường giả tới nói, cũng không thể cấu thành chân chính uy hiếp. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn lại đều cảm nhận được chính mình trong nội tâm hoảng sợ, phảng phất tại trong lúc vô hình, có đồ vật gì đang nổi lên, tại sắp xuất hiện. Trên bầu trời một lần nữa trở nên đen xuống, phảng phất tại này một cái chớp mắt, ban ngày biến thành hắc dạ. Điểm điểm tinh quang trên không trung lấp lánh, lúc vừa mới bắt đầu còn lác đác không có mấy, nhưng rất nhanh, liền đã có muôn vàn tinh quang chiếu rọi mà xuống. Cái kia đầy trời tinh đấu là như thế mỹ lệ. Tại chúng nó như chúng tinh phủng nguyệt ở giữa, bảy màu lôi vân vòng xoáy bắt đầu từ từ thu nhỏ. Mà giữa thiên địa rung động lại rõ ràng trở nên càng ngày càng rõ ràng dâng lên. Ông! Một tiếng rộng rãi chính đại vù vù tiếng vang lên. Trong chốc lát, ở đây chỗ có thần cấp dùng thượng tầng cường giả đều cảm nhận được thế giới của mình phảng phất tại rung động. Cái kia rộng rãi mênh mông uy nghiêm, khiến cho bọn hắn chỉ muốn quỳ bái. Một đường to lớn cửu thải quang trụ, cứ như vậy không hề có điểm báo trước theo trong lôi vân van xin bỗng nhiên mà rơi, tại muôn vàn tinh quang thấp thoáng phía dưới, trực tiếp rơi về phía Thăng Long trụ phương hướng. Lam Hiên Vũ thậm chí còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, thân thể liền đã bị cái kia cửu thải quang trụ bao phủ trong đó. Sinh tồn hoặc là hủy diệt. Tại đây một cái chớp mắt, trong đầu hắn có thể hiện ra cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Cửu thải cùng thất thải, theo thị giác nhìn lại, tựa hồ biến hóa cũng không có cỡ nào to lớn. Có thể giờ này khắc này, cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng đến cảm nhận được, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cái kia phảng phất đến từ vũ trụ bản nguyên, đến từ bản nguyên vũ trụ xem kỹ. Phảng phất có một thanh âm đang chất vấn hắn, vì cái gì, hắn sẽ có được lực lượng như vậy. Sụp đổ, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình trước một khắc còn cảm giác vô cùng cường đại thân thể, tại đây cửu thải lôi đình bên trong bắt đầu sụp đổ. Mỗi một chỗ đều tại sụp đổ, thậm chí cũng bao quát thần trí của hắn. Đây cũng không phải là dùng ý chí lực liền có thể đi chống cự lực lượng. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đầy đủ cảm thụ đến cái gì gọi là vô pháp chống lại. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, trên người hắn hết thảy thất thải lân phiến đều biến thành ám kim sắc, sụp đổ cũng theo đó dừng lại trong tích tắc. Ngay sau đó, một đạo màu đen to lớn bóng mờ từ trên người hắn bay lên. To lớn thân ảnh có tới 3.000 mét dài, toàn thân đen như mực. Cái kia mỗi một khối lân phiến phảng phất đều nổi bật hắc ám, chỉ có một đôi tròng mắt là sáng lạn màu vàng kim. Chủ thượng, chờ đợi ngày này, ta đã phải đợi quá lâu, quá lâu. Đế Thiên dùng bản thân, cung nghênh chủ thượng trở về. Ánh mắt của hắn xa xăm, nhìn phía xa xôi hướng đi, phảng phất tại cảm thụ được cái gì, lại phảng phất là thoải mái lấy cái gì. Tại phía xa Thiên Long Thành Bạch Tú Tú, tại phía xa Phong Long Thành Lam Mộng Cầm, cơ hồ đều là trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Khó nói nên lời bi thương không bị khống chế từ nội tâm chỗ sâu nhất tuôn ra. Tại các nàng trong đầu, cũng đồng loạt nổi lên một dạng tên, Đế Thiên. Hiên ngang ngang, một đời thú thần, kim nhãn hắc long vương Đế Thiên, ngửa đầu gào thét, tiếng long ngâm tràn đầy thoải mái, tràn trề mùi vị. Dù cho lúc này long ngâm, cũng chỉ có hắn cùng chủ nhân của hắn mới có thể nghe được. Đế Thiên tiền bối. Lam Hiên Vũ ở trong ý thức la lên. Đế Thiên đầu rồng to lớn chuyển hướng hắn. Cung kính nói, chủ nhân thành thần cửu khảo, này đệ nhất kiểm tra, Đế Thiên làm ngài gánh chịu. Hôm nay Kim Nhãn Hắc Long hiến tế, cùng chúc ta chủ, trùng sinh thành thần. Oanh, có tới 3.000 mét lớn lên thân hình khổng lồ ầm ầm nổ tung. Muôn vạn ám kim sắc lưu quang bỗng nhiên mà rơi, điên cuồng tràn vào Lam Hiên Vũ trong thân thể. Cái kia lệnh thân thể của hắn sụp đổ cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp. Trong nháy mắt bị trung hòa, hấp thu. Lệnh hắn hết thảy sụp đổ, lần nữa khôi phục. Thú thần Đế Thiên, đã từng long thần thân vệ dài, trưởng khống hắc ám thần long, đã từng chí cường giả. Ngã xuống đấu la đại lục. Cả đời làm trọng mới thành thần mà nỗ lực, nhưng thủy chung bị thiên địa áp chế chưa thành. Cuối cùng tại thời khắc này, trở về bản nguyên. Gần 100 vạn năm tu vi tích lũy. Tại thời khắc này hoàn toàn hiến tế. Tuy không phải thần cấp cấp độ, nhưng tại này một cái chớp mắt, tất cả nội tình, hắc ám chân lý triệt để bùng nổ. Làm Lam Hiên Vũ ngăn trở này đạo thứ nhất cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp. Luận tình nghĩa, Lam Hiên Vũ cùng Đế Thiên cũng không thế nào mãnh liệt. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này, Đế Thiên hy sinh cũng không phải là vì hắn, mà là vì trên người hắn chảy xuôi theo long thần huyết mạch. Có thể là, tại thời khắc này, hốc mắt của hắn vẫn như cũ ẩm ướt. Hắn cảm nhận được cái kia ngưng tụ trên không trung kéo dài không tiêu tan chấp nhất, cùng thiên địa đối kháng mấy chục vạn năm lâu, nhưng thủy chung vô pháp bước ra một bước cuối cùng chấp nhất. Năm đó, Đế Thiên tại một lần cuối cùng độ kiếp thời điểm, Lam Hiên Vũ là chính mắt thấy, vào thời khắc ấy, hắn tận mắt chứng kiến quả thú thần là bực nào bi phẫn, lại là bực nào bất đắc dĩ. Dùng hắn tích lũy, coi như thành thần 10 lần có lẽ đều đã đủ rồi, nhưng thủy chung cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Thủy chung bị thiên địa pháp tắc chỗ áp chế. Mà tại đây một cái chớp mắt, hắn cuối cùng dùng chính mình toàn bộ hết thảy. Tại hiến tế lúc cùng thiên địa ở giữa tối cường pháp tắc va chạm, dùng chính mình bất khuất, quật cường, ngạo nghễ tới đón tiếp này thời khắc cuối cùng. Đem chính mình gần 100 vạn năm nội tình, tất cả đều cho mình. Đế Thiên là thật đã chết rồi. Ngày hôm đó ở giữa kinh khủng nhất trong đại kiếp, biến thành cho bụi, liền thần thức đều đã triệt để đập tan, không có bất kỳ cái gì những khả năng khác. Nhưng ở cuối cùng một khắc này, hắn ánh mắt là tràn đầy chiêu tức, là đối với thiên địa bất công một loại ngạo nghễ phản kháng. Hắn phảng phất tại nói cho toàn bộ thiên địa, ta không có bại. Khó tả bi ý ở trong lòng quanh quẩn. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ cảm xúc phảng phất bị nhen lửa như vậy. Hắn đã không chỉ là cho là mình là loài người. Tại đây một cái chớp mắt, hắn càng đem chính mình xem như long tộc đến đối đãi. Long giới buông xuống, khiến cho thiên long tinh xuất hiện long biến. Có lẽ, cũng chính bởi vì long giới lặng yên thủ hộ. Tại đây bên trong tạo ra long tộc mới có thể cuối cùng hướng đi thành công. Bước vào thần cấp trở lên cấp độ. Đế Thiên hy sinh, khiến cho hắn phảng phất thấy được đã từng long tộc ngã xuống lúc cái kia bi thương tràng diện. Là long thần huyết mạch thành tựu hắn, tại thành tựu đồng thời, nay phần thuộc về long tộc trách nhiệm cũng là tùy theo rơi vào trên người hắn. Lam Hiên Vũ hiểu rõ, theo giờ khắc này bắt đầu, trên người mình trách nhiệm nặng hơn một điểm, dù như thế nào đều muốn dẫn dắt long tộc, một lần nữa quật khởi. Ngang, Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người thất thải lân phiến dồn dập dựng thẳng lên. Toàn thân khí huyết dâng trào. Ở trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn đầu, ngực, đan điền vị trí 3 khu hư vô tồn tại đồng thời ngưng tụ thành hình. Hóa thành 3 cái lập lòe cửu thải vầng sáng tinh thể. Hào quang lấp lánh. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, 2 con mắt của hắn bên trong, bắn ra cửu thải thần quang, nhìn hăm hăm bầu trời. Ông, đạo thứ 2 cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp ầm ầm mà xuống, lần nữa buông xuống. Lam Hiên Vũ trong miệng tiếng long ngâm, cái kia ầm ầm bùng nổ tiếng sấm nổ, trong nháy mắt hồn hạch tại cùng một chỗ. Dựng thẳng lên từng khối thất thải lân phiến tại kinh khủng trong lôi kiếp không ngừng sụp đổ. Mà ở trong cơ thể hắn, lại dùng cái kia 3 khối tinh thể làm trung tâm. Không ngừng bắn ra không có gì sánh kịp bàng đại huyết mạch năng lượng. Cưỡng ép khôi phục tự thân sụp đổ. Phá rồi lại lập, tại thân thể của hắn mỗi một cái góc không ngừng xuất hiện. Thú thần Đế Thiên dùng hiến tế làm đại giá rót vào cho hắn gần 100 vạn năm tu vi. Tại lúc này về sau hoàn toàn trở thành hắn nội tình. Phía dưới long kỵ sĩ nhóm, giờ này khắc này, đều câm như hến. Cái kia kinh khủng lôi kiếp, không chỉ là năng lượng cấp độ đơn giản như vậy, kinh khủng hơn chính là cái kia pháp tắc cao cao tại thượng. Cái kia là có thể phá hủy bọn hắn ý chí tồn tại a. Thư quang long kỵ sĩ trung trí xương trong mắt đã bắt đầu toát ra vẻ lo lắng, dạng này lôi kiếp trước mặt. Ai có thể sống được? Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, làm huyết mạch tiến hóa. Vậy mà lại dẫn tới dạng này lôi kiếp xuất hiện. Không hề nghi ngờ, cái này cùng nàng lĩnh ngộ tích lũy sáng tạo cùng hủy diệt chi lực cùng một nhịp thở. La Lan đã mấy lần mong muốn bay lên, lại đều bị trung trí xương kéo lại. Loại thời điểm này, coi như là bọn hắn đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết. Cho dù là siêu thần cấp Long kỵ sĩ, cũng không thể đi khiêu chiến thiên địa pháp tắc. Bằng không hạ xuống, liền sẽ là bọn hắn cấp độ này lực lượng pháp tắc, trực tiếp đem bọn hắn gạt bỏ. Siêu thần cấp độ cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ cướp. Coi như là thiên long tại đây bên trong, cũng ngăn cản không nổi. Trên thực tế, vị này thủ tọa tại mấy phút đồng hồ trước, cuối cùng đã tới. Đồng dạng là bị áp chế trên mặt đất, gương mặt vẻ kinh hãi. Không cần hỏi hắn cũng biết là ai tại độ kiếp, nhưng hắn lại là trăm triệu lý giải không được, vì cái gì độ kiếp lại là cái dạng này. Ông, làm tiếng thứ ba vù vù vang lên thời điểm, ở đây hết thảy long kỵ sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Quỷ thiên diệt địa cửu thải thần lôi lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thăng Long thành vùng trời đã hoàn toàn là vặn vẹo đến. Ở thời điểm này, long kỵ sĩ nhóm đều đã không cảm giác được long giới tồn tại. Trung huynh, làm sao lại đột nhiên dạng này? Thiên Long đi vào Trung Chí Xương bên người, trầm giọng hỏi. Trung Chí Xương cười khổ nói, ta cảm giác được không đúng thời điểm, lôi kiếp đã muốn bắt đầu, vô pháp che giấu. Lam hẳn là tại Thiên Mã Tinh thời điểm, hấp thu những cái kia bị nàng đánh chết bát tí thần ma tộc thần ma trong trung tâm hủy diệt năng lượng, lại dùng thiên dưỡng tinh thạch bên trong sáng tạo sinh năng lượng cân bằng. Theo bên trong cảm ngộ đến một chút vũ trụ chân lý, lúc này mới áp chế không nổi muốn đột phá. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, nàng đột phá vậy mà lại như thế khoa trương. Thiên Long trong ánh mắt hào quang lấp lánh, vậy ngươi cảm thấy, nàng có thể chịu được sao? Trung Chí Xương lắc đầu, nói, khó mà nói. Coi như là vừa mới những cái kia lôi kiếp, ta đều đã cảm thấy nàng không nên chịu đựng lấy. Có thể lôi kiếp không có dừng lại, vẫn tại tiếp tục, lúc trước còn bộc phát ra qua một cỗ năng lượng khổng lồ gợn sóng. Hiện tại ta cũng không cách nào phán đoán nàng có hay không có thể đột phá thành công.